Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2629, chương 2630, nhiều bước nhất nuôi bằng sữa mẹ động vật. Tô Vân Phẩm táp trước nhà mình lão bản nói, hắn tựa hồ minh bạch lão bản tại sao muốn bắt trước chuyện này không buông tay. Khối u phát sinh cơ lý có rất nhiều học thuyết. Trong đó có một chút là tu bổ bị tổn thương tế bào thời điểm nhiễm sắc thể cơ chế phát sinh biến hóa, đưa đến dị thường tăng sinh. Xem ra lão bản cho rằng Bota tư lập sở nghiên cứu phương hướng là một khối này. Gary, chúng ta là bạn. Trịnh Nhân rất hiếm thấy lộ ra thật thà mà chất phác nụ cười, vỗ Christian bả vai nói, có liên quan tại khối u nghiên cứu, ta là cảm thấy rất hứng thú, cũng không phải là đối với Brad gia tộc nghiên cứu có mơ ước tâm lý. Tô Vân cảm giác nhà mình lão bản hiếm thấy trong nụ cười mang chút không thể dò được tâm tư. Chúng ta nghiên cứu phương hướng là muốn tìm ra con rơi tại sao lại đột nhiên tử vong. Christian nói, còn như khối u các loại tật bệnh đối với chúng ta mà nói cũng không tồn tại. Kết quả ngươi muốn chỉ là một bất ngờ, một cái sản phẩm phụ, chỉ như vậy mà thôi. Tìm ra đối phó thật khuẩn lây biện pháp sao? Trịnh Nhân hỏi, Christian không tiếng động là một cái khoa trương diễn cảm. Hắn trợn to hai mắt, có trong nháy mắt Tô Vân cảm thấy Kerry răng nanh tựa hồ dài mấy em. Lão bản đây là đang tìm chỗ chết. Tô Vân rất không để ý tới rõ ràng tại sao nhà mình lão bản sẽ trong chuyện này lặp đi lặp lại kích. Thích Christian, sống thật khỏe không được sao? Nếu không phải là trêu chọc đám này liền Phạm Thiên Thủy cũng nhận vì mình hẳn phải chết không thể. Nghi ngờ người, đừng kích động, nhận được Ross tiên sinh thỉnh cầu sau đó. Ta lại bắt đầu phương diện này nghiên cứu. Trịnh Nhân bắt đầu thuận miệng nói bậy. Tô Vân cảm thấy nhà mình lão bản gương mặt đó thật là quá thích hợp lừa gạt. Mắt to mày rậm, liếc mắt nhìn sẽ để cho người sinh ra cảm giác tín nhiệm. Mà lúc nói chuyện chín điểm thật, một phần già, rất khó để cho người cảm thấy được hắn kết quả nói sai chỗ nào. Sau này phải đề phòng trước điểm hắn, vẫn là tiểu thạch đầu nói đúng. Thật khuẩn lây phương diện này ta cảm thấy vẫn là có vấn đề. Ngươi cũng biết, phương diện này nghiên cứu tối thiểu muốn 3 thời gian 10 năm. Ta cả đời tinh lực có thể sẽ có một nửa tiêu hao ở phía trên này. Cho nên có chút hiếu kỳ mà thôi. Muốn biết ngươi tiến hành kết quả nghiên cứu. Trịnh Nhân khuyên Christian, nhưng hắn khuyên cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả nào. Christian căn bản không muốn nói có liên quan tại con rơi. Có liên quan tại thật khuẩn vấn đề. Trịnh, Tô, ta đưa các ngươi trở về. Christian miễn cưỡng duy trì ôn hòa tâm trạng nói, được rồi, ta không biết ngươi tại sao như thế kháng cự, nhưng lần này tới đến Bota phòng thí nghiệm, chỉ cần có thể đem nghịch chuyển ghi phương thức dùng ở chế tạo thuốc men lên, cứu sống ta cái đó người bạn nhỏ, ta cũng đã rất cảm tạ. Trịnh Nhân nhỏ mỉm cười nói, Christian xe liền ngừng ở tư lập bệnh viện trong phòng khách. Màu đen, im hơi lặng tiếng, giống như là một cái con rơi to lớn như nhau, để cho Trịnh Nhân rợn cả tóc gáy. Quả nhiên là Brad gia tộc sản nghiệp, quả nhiên là Christian sản nghiệp. Đem xe lái vào cổng bệnh viện Trần phòng khách, loại chuyện này mà Trịnh Nhân coi như là nằm mơ cũng sẽ không nằm mơ thấy. Trên xe bầu không khí có chút cổ quái, ngày thường chuyện trò vui vẻ Christian rất trầm mặc, tựa hồ tâm trạng không phải rất tốt. Tô Vân bỏ mặc làm sao tìm được đề tài, Christian cũng không quá muốn tiếp, thẳng đến xuống xe, và Christian vẫy tay nói tạm biệt. Vậy đài màu đen lão ra xe biến mất ở Heidelberg trong màn đêm. Tô Vân mới thở dài một cái, lão bản, người nghĩ như thế nào? Tô Vân có chút oán trách nói, muốn xác định một chút việc. Hiện tại ta đã có câu trả lời. Trịnh Nhân nói, Christian đối với gen cải tạo nghiên cứu đã lấy được đột phá tính tiến triển. Ừ, từ con rơi nhìn ra được. Tô Vân hỏi, con rơi là ngưu bức nhất nuôi bằng sữa mẹ động vật. Không có một trong, Trịnh Nhân nói, loài người cái gọi là đứng ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh. Chỉ là một cười nhạo. Cát, trước đoạn thời gian còn nghe người ta nói ăn con rơi sashimi đây. Và chuỗi thức ăn không có quan. Hệ gì, Trịnh Nhân nói, động vật hoang dã ăn thịt người, cũng không thể chứng minh bọn họ so loài người cao hơn lúc đầu. Con rơi lệ hại ở chúng cơ hồ và mầm độc cách ly. Đeo trên người hơn 300 loại mầm độc, bản thân nhưng không có chuyện gì. Loài người có thể mang theo mấy ngàn loại vi khuẩn, có chút vẫn là ít sinh khuẩn đây. Tô Vân tự động tranh cãi. Ừ, ngươi nói cũng có đạo lý. Trịnh Nhân không có phản bác, mà là nhìn Christian biến mất phương hướng, dần dần xuất thần. Ngươi mới vừa nói là ý gì? Tô Vân hỏi, Christian hàng này đang nghiên cứu cái gì? Nói như vậy, hiện tại khoa học nghiên cứu phát hiện tim đập càng nhanh nuôi bằng sữa mẹ động vật tuổi thọ càng ngắn, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói. Ừ, cơ tim giống như là máy móc như nhau, dùng nhiều tự nhiên làm theo sẽ hư mất. Tô Vân nói, con voi tim đập chỉ có mỗi phút 26 lần. Trung bình tuổi thọ 60 năm, cá voi xanh tim đập có thể thấp tới mỗi phút 2 lần. Trung bình tuổi thọ 80 tuổi, ngươi nói đúng nói chuyện vớ vẩn, loài người trung bình nhịp tim 70 đến 80 lần một phút. Như nhau trung bình tuổi thọ đã mau 80 tuổi, đó là có bác sĩ loại nghề nghiệp này tồn tại. Con voi, cá voi xanh, con chuột những động vật này cũng không có bác sĩ. Trịnh Nhân nói, con rơi là một loại rất cổ quái tồn tại. Bọn chúng trung bình tuổi thọ có thể đạt tới 10 đến 40 năm. Chênh lệch lớn như vậy sao? Tô Vân cau mày, hắn không phải nhà sinh vật học. Đối với con rơi không việc gì nghiên cứu, cho nên đàng hoàng duy trì cẩn thận thái độ. Chân chính giang tinh chỉ một điểm này tốt. Không có nghiên cứu đồ bọn họ luôn là biết kính sợ. Ừ, bởi vì một loại gọi là hội chứng cái mũi trắng bệnh. Trịnh Nhân nói, con rơi không sợ mầm độc, nhưng lại có bọn chúng kẻ địch. Christian là đang tìm tương ứng biện pháp giải quyết. Cứu vãn con rơi, hội chứng cái mũi trắng. Tô Vân đối với động vật học không phải rất hiểu. Hắn kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, hỏi, lão bản, người không có chuyện gì rõ ràng động vật học làm gì? Thi hành nhiệm vụ sau khi trở về bắt đầu nghiên cứu. Chó má, Tô Vân bắt đầu văng tục, đồ chơi này thứ 5 bản ngoại khoa học lý viết, ngươi dùng để ngủ thời gian, ta dùng làm việc, ngươi dùng để chơi trò chơi thời gian, ta dùng làm việc, ngươi dùng để nói chuyện trời đất thời gian, ta dùng làm việc. Trịnh Nhân bình thản cầm nồi vứt cho Tô Vân. Tô Vân cảm thấy những lời này sơ hở vô số, nhưng lại không cách nào cãi lại. Ta đang tìm con rơi thời điểm phát hiện năm 2009 nước Mỹ phát hiện con rơi tộc quần phạm vi lớn bị diệt tộc là bởi vì là hội chứng cái mũi trắng một loại thật khuẩn bị nhiễm. Trịnh Nhân nói, ta cẩn thận nghiên cứu một chút mới phát hiện lẻ tẻ đưa tin bên trong nhắc tới con rơi có gen tự mình năng lực chữa trị. Ếch, ta đối với hội chứng cái mũi trắng không có hứng thú. Nhưng con rơi năng lực tự mình tu bổ cường đại như vậy, đích xác là nhằm vào khối u tiến hành trị liệu một loại tiệm phương thức mới. Trịnh Nhân nói, sau đó Christian tìm được chúng ta, nói Bota phòng thí nghiệm tồn tại, ta phỏng đoán chính là như vậy, bị ngươi gạt đi ra, là hợp lý suy luận phán đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này. Nháy https://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-quoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-mây-gạch-nối-tan-gạch-nối-tas-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.